Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm tình lão đại hôm nay rất tốt, chỉ mắng tôi nửa giờ nha. Xem đi, đã nói mọi người có thói quen bị ngược mà. Thật ra hắn cũng không như vậy. Dừng nửa ngày để tìm một từ tốt hình dung mà không được. Cuối cùng Y Thu Thủy đành phải thừa nhận. Được rồi, tính tình hắn thực sự rất tệ. Học tỷ, thật sự khó cho chị. Mỗi ngày đều phải ở cùng lão đại. Một chữ, trừ 100, tiếp tục nói đi. Một thanh âm lạnh như băng bỗng truyền đến, làm Viên Ấu Ấu sợ tới mức thiếu chút nhảy dựng lên. Học tỷ, cô nước mắt sừng sừng nhìn vị cầu tinh. Yên tâm, Y Thu Thủy trấn an cười cười, đẩy Táng Nghiêm vào văn phòng. Anh dọa cô ấy? Hừm, anh không dọa. Táng Nghiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Em biết. Y Thu Thủy đem giấy tờ chưa ký cho hắn. Nam nhân này vốn dĩ nói là làm, ngay cả xem cũng lười. Táng Nghiêm sảng khoái lấy bút ra ký vào. Được rồi, việc công làm xong, chúng ta nói việc tư. Em còn nhiều việc phải làm, ra ngoài trước. Thu Thủy, hắn gọi lại cô. Khi nào gặp cha mẹ? Anh có biết gần đây công ty có rất nhiều chuyện, chờ bận qua khoảng thời gian này rồi tính được không? Em nghĩ anh để ý. Hắn lẳng lặng hỏi cô. Hắn không để ý. Cô rõ ràng hắn khôn khéo bao nhiêu. Anh bảo muốn nói về bà mẫu. Em nói chờ thêm một thời gian. Anh bảo đi gặp cha mẹ anh. Em cũng nói chờ thêm một thời gian. Cái gì em cũng không đồng ý. Vậy rốt cuộc em có muốn kết hôn hay không? Em muốn kéo dài với anh là vô dụng. Em không biết, rõ hay sao? Em đồng ý kết. Anh cáu cái gì mà cáu? Tuy ở trước mặt hắn tính tình cô cũng không tốt đẹp gì, nhưng thật sự không chịu nổi khí thế của hắn bức người như vậy. Cô cũng rất muốn giận. Khoảng thời gian nhường nhịn này luôn làm cho cô nghẹn hỏa trong lòng. Hơn nữa mẹ hắn có đồng ý hay không cũng là một vấn đề. Ai đâu có cáu. Hắn cũng giận dữ trừng cô. Anh như vậy còn nói là không cáu. Cũng là do em trước. Hừm. Y Thu Thủy, em lại muốn nói sang chuyện khác phải không? Không dễ như vậy đâu. Sang cái đầu anh. Cô hận chết tính cách của hắn. Lâu này thật muốn ầm ĩ một trận. Tảng Nghiêm, em nói cho anh biết, em cũng vô dụng. Đồng ý em cũng đồng ý rồi, anh gấp cái gì? Vấn đề là em đồng ý xong lại kéo dài. Đã kéo dài thì đồng ý hay không có không có ý nghĩa. Em xem đi, ngay cả hai chữ kia cũng không nói ra được thì em bảo anh tin em như thế nào? Cô ngay cả hai chữ kết hôn còn không dám mở miệng nói. Vậy anh cũng phải cho em thời gian chứ. Chẳng lẽ em muốn bây giờ đi đăng ký? Đúng. Trên thực tế hắn cho rằng mỗi một hôn lễ long trọng là chó má. Lễ nghi rườm rà đó về sau nói. Hắn hiện tại chỉ muốn cô mau chóng thuộc về hắn. Bởi vì rất hiểu tính cách của cô, cho nên hắn biết càng kéo dài thì càng không có khả năng kết hôn. Thật sự ác bá, một chút cũng không thông cảm cho tâm tình của cô. Cô tức giận đến phát run, sau một lúc lâu mới nói, em không gả nữa, anh thích thì tìm người khác mà kết hôn. Em dám nói lại lần nữa xem. Hắn đứng dậy tới gần cô, nổi giận đùng đùng quát. Nói cũng đã nói rồi, nếu cô sợ hắn, cô không còn là Y Thu Thủy. Em không gả, không gả, không... Hỗn đản lại dùng cái chiều này. Cô không dễ bị khi dễ như vậy. Bàn tay muốn đẩy hắn, nhưng lại không ngờ móng tay vừa quét qua gương mặt hắn thì một vệt máu rõ ràng lập tức hiện ra. Đau. Hắn giận một tay ép cô lên tường, tay phải giữ chặt cô, tay trái cởi dây lưng của mình. Tảng Nghiêm, anh dám ép buộc em. Hỗn đản, buông em ra. Cô dãy sụa há miệng cắn lên cánh tay hắn. Nữ nhân này, cô không tin hắn dám hạ thủ hay không? Hắn xoay ngược cô lại, ngực đặt sau lưng cô, hoàn toàn chế phục giai nhân trong lòng. Tiếp đó hắn nhanh chóng dùng dây lưng quần quấn vài vòng trên cổ tay cô buộc chặt. Cô ở dưới thân hắn dùng sức tránh, nhưng căn bản không thể động đậy. Khi bản hạ hắn ép quay trở lại đối mặt, cô đã sớm thở hổn hển. Tảng Nghiêm, anh dám? Trên đời này không có chuyện anh không dám. Bên môi nhướng lên độ cong vừa lòng, hắn dùng tay gạt đi vài sợi tóc hỗn độn trên má cô ra sau tai. Cô há miệng định cắn ngón tay hắn. Hắn than thở rời đi, cúi đầu hôn cô. Cắn lời này, được không? Biến thái, nam nhân này đúng là biến thái. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn khi dễ. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Tay bị trói cũng không sao, cô còn có chân. Thật dịp hắn chưa chuẩn bị, đầu gối mạnh mẽ nhấc lên. Em, cái nữ nhân này. Hắn phản ứng nhanh nhẹn né tránh, nhất kích đòi mạng của cô. Thân mình thuận thế chen vào giữa hai chân tách ra. Bàn tay vuốt phẳng làn da trắng tuyết nộn. Bởi vì bị nâng, cho nên váy ngắn của cô kéo lên cao. Hơn nữa, tư thế hiện tại còn giống như cô ý, đem đùi đưa cho hắn sờ. Đã hỏng rồi thì về sau em dùng thế nào? Hắn dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net